Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 891. Hoang Dã Sáng Sớm 88/100. Một ngày này, có vô số người hoặc canh giữ ở truyền hình trước máy vi tính. Họ nắm lấy kết nối lấy máy nạp điện thoại di động. Nhìn xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Khi thấy tại Diệp Thu ba người dưới sự cố gắng, một cái màu xanh biếc lều vải xuất hiện ở trong màn hình thì màn hình bên ngoài khán giả nhất thời không hẹn mà cùng vỗ tay lên. Một cái lều vải dựng thì đồng nghĩa với bọn hắn có dừng nơi ở chỗ. Đương nhiên, đón lấy ba người uống vào rau dại canh cá, ăn cá nướng tình cảnh lại thèm chết không ít người. Tuy nhiên cũng may, lúc này cũng là mọi người bữa tối thời gian. Thế là, tại toàn cầu vô số trong gia đình, mọi người nhao nhao mở ra truyền hình trực tiếp, vừa nhìn trong TV Diệp Thu bọn hắn ăn, một bên chính mình cũng say sưa ngon lành mà bắt đầu ăn. Mà đây một ngày, tại toàn cầu các nơi cá nướng cửa hàng, sinh ý vô cùng đến hưng thịnh. Tại bữa tối về sau, khán giả lại nhìn xem Diệp Thu ba người nói chuyện phiếm. Đương nhiên, hưng phấn nhất mà không ai qua được Lưu Thao Bát Quái Diệp Thu cùng Avril hai người cảm tình á. Tuy nhiên để cho khán giả cảm thấy đáng tiếc là Diệp Thu cũng không có trả lời thẳng vấn đề này. Mà sau cùng, Diệp Thu đang trực tiếp truyền hình giải thích trước một đoạn kia lời nói, thì là để cho vô số khán giả rơi lệ. Cho đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, Diệp Thu bây giờ là lưu lạc hoang dã, ai cũng không biết hắn ở đâu, dù ai cũng không cách nào dự đoán hắn chỗ ở cái chỗ kia có hay không nguy hiểm. Phát sóng trực tiếp đến đây liền kết thúc, nhưng là trên Internet thảo luận lại vừa mới bắt đầu. Trời à, chính phủ đến cùng đang làm gì à? Cái này phát sóng trực tiếp đều đã phát ra một ngày, vì sao còn định vị không đến hắn? Đúng vậy à, hiện tại khoa học đều đã như thế phát đạt. Các loại vệ tinh danh xưng có thể dò xét ra trên địa cầu một hạt cát. Vậy ngươi ngược lại là đem Thu Điện Hạ tìm ra à? Thượng đế phù hộ Diệp không nên gặp chuyện xấu à? Trong lúc nhất thời, đến từ toàn cầu người xem nhau nhau ở trên mạng nhắn lại. Phù hộ Diệp Thu, còn có Avril cùng Lưu Thao nhất định phải bình an trở về. Tất nhiên Diệp Thu ba người bọn hắn có thể còn sống. Những lời ấy không biết chuyến bay lên những hành khách khác cũng đều còn sống đây. Lúc này, có người bất thình lình đưa ra cái suy đoán này. Trên thực tế, làm Diệp Thu cái video này sau khi truyền ra, nguyên bổn đã vạn niệm câu hôi hành khách các thân thuộc lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Bọn hắn cũng hy vọng người nhà của mình có thể cùng Diệp Thu một dạng còn sống sót. Tuy nhiên khả năng này phi thường nhỏ, nhưng là không phải là không bọn họ một ký thác đâu. Trên Internet vây quanh chuyện này nghị luận ầm ĩ, mà thế giới các quốc gia tất cả truyền thông lớn cũng là dồn hết sức lực, nhao nhao phỏng vấn mỗi cái chuyên gia giáo sư, thậm chí còn đặc biệt vì thế mở ra một cái phát sóng trực tiếp chuyên mục tiết mục, đến đòi nói chuyện khả năng này. Về sau, theo thống kê, vây quanh lần này tai nạn máy bay sự kiện, toàn cầu hết thảy làm ra sắp tới 1.000 bộ tiết mục. Càng là kéo theo đài truyền hình một đợt xếp hàng dậy sóng. Rất nhiều không tâm can đài truyền hình càng là trong bóng tối khe khẽ mừng thầm. Bọn hắn ở trong tối tự cầu nguyện Diệp Thu không cần nhanh như vậy liền bị cứu trở về. Dạng này bọn hắn liền có thể cỡ nào chế tác mấy đợt tiết mục. Diệp Thu tự nhiên để không biết chính mình thu lại tại điện thoại bên trong đoạn video này lại bị hoàn toàn truyền tống ra ngoài. Ngày thứ hai, trời mới vừa hơi sáng, một trận nhỏ nhẹ cây cỏ đoạn này âm thanh bất thình lình vang lên. Người nào? Diệp Thu trong phút chốc mở to mắt, trong tay nhiều chức năng mã tấu trong nháy mắt tiến hành. Trong hai mắt càng là phóng xuất ra một cỗ ánh sáng sắc bén. hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Là ta, mới vừa từ trong lều vải đi ra ngoài Lưu Thao bị Diệp Thu phản ứng giật nảy mình. Bất quá, nhìn xem Diệp Thu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất biêu hãn khí tức. Lưu Thao nhưng là có một cỗ không nói ra được an tâm. Thao tỷ, là ngươi a? Nhìn thấy lúc Lưu Thao, Diệp Thu cái kia một mặt phòng bị biểu lộ cấp tốc biến mất. Lập tức liền khôi phục thành người vật vô hại ôn hòa bộ dáng. Làm sao sớm như vậy liền dậy? Không ngủ thêm chút nữa sao? Ngượng ngùng a, ngủ quên mất rồi. Lưu Thao nhìn sắc trời một chút, ngượng ngùng thè lưỡi, đêm qua nguyên bản nói xong rồi sắp tối lên thay ca. Kết quả giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới trời sáng bét. Nếu không, người tiến đến ngủ một hồi đi. Lưu Thao đề nghị, không sao. Diệp Thu cười cười, từ dưới đất làm, vươn vai một cái, nhất thời cả người phát ra một trận đùng đùng tiếng vang. Ta ở bên ngoài cũng ngủ một giấc, không mệt. Diệp Thu hoạt động thân thể một cái, hít sâu một hơi trong rừng sương sớm. Theo khoa học trên góc độ tới nói, cái này hừng đông không khí thực ra cũng không tươi mát. Bởi vì trải qua cả đêm hô hấp tác dụng, toàn bộ trong rừng cũng là thực vật bài xuất đến khí thải. Nhưng là ở cái này mát mẻ trong rừng, lại thêm bốn phía truyền tới từng tia thực vật vị đạo, vẫn là để người cảm giác được phá lệ trong lành. A tương đương lại là một cái thời tiết tốt a. Diệp Thu ngửa đầu nhìn một chút cái kia ngàn dặm không mây bầu trời. Đêm qua vận khí tốt, một đêm cũng không có rơi mưa. Một lát sau, Avril cũng mê mê mang mang mà theo trong lều vải đi ra. Buổi sáng tốt lành, Thu, buổi sáng tốt lành, Thao Thao tỷ, buổi sáng tốt lành, Diệp Thu cười cười, đi thôi, tất nhiên đều dậy, chúng ta đi trước rửa mặt một cái đi. Nói đi, Diệp Thu liền dẫn nhị nữ tiến về thủy đàm rửa mặt. Tại dã ngoại, chỉ cần có thủy, cái này rửa mặt là không có vấn đề gì, nhưng là đánh răng nhưng là một cái vấn đề lớn. Bởi vì không có có bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Thu a, không có bàn chải đánh răng kem đánh răng nhưng làm sao bây giờ a? Avril hà ra từng hơi ngửi ngửi, nhất thời một mặt chê nói ra. Hôm qua ăn nhiều cá như vậy, tốt tanh a, bây giờ biết chê. Nhìn xem Avril cái kia một mặt chê bộ dáng, Diệp Thu nhịn không được cười lên. Đêm qua là ai ăn nhiều nhất à? Bị bắt chân đau, Avril khuôn mặt đỏ lên, nắm lấy Diệp Thu cánh tay, làm nũng nói, đây còn không phải là ngươi đốt ăn ngon đi tương đương, tốt tốt. Khác lung lay, lại lắc ta muốn hôn mê. Diệp Thu cười cười, đi tới thủy đàm một bên, theo dưới một cây đại thụ bẻ ba cái cành cây nhỏ tới. Ây, cho ngươi. Diệp Thu cầm hai cái cành cây nhỏ chia ra đưa cho Avril cùng Lưu Thao. Cái này làm gì dùng a? Theo Diệp Thu trong tay tiếp nhận cành cây nhỏ, Avril cùng Lưu Thao gương mặt mờ mịt. Đánh răng a? Diệp Thu đưa tay lột cành cây nhỏ lên vỏ cây, sau đó luồn vào trong mồm trà dâng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu cầm cái kia cành cây nhỏ đánh răng. Avery cùng Lưu Thao nhất thời gương mặt mộng bức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.